Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 214. Mọi người nghe được thanh niên lời nói lớn lối như thế, nhất thời nghị luận ầm ĩ, trên mặt tự nhiên đều là nghi ngờ cùng giễu cợt. Chữ Hồng Quang cười một tiếng, người tuổi trẻ rất tự tin a. Được rồi, nói một chút ngươi điều kiện. Thanh niên hướng về bốn phía nhìn một cái, Diệp Mỗ điều kiện, là theo chữ tổng nói, vẫn là cùng mọi người nói. Nghe ra thanh niên ý nói, chữ Hồng Quang phất phất tay, giải tán lần này hội nghị, để cho mọi người rời đi trước. Trước khi đi, Chu Văn Bân tới thanh niên trước người dừng lại, ác ác trừng mắt liếc hắn một cái. Đáng chết, vốn là cũng đã là chuyện ván đã đóng thuyền, lại bị tiểu tử này khuấy rối, hắn ngược phải chờ nhìn một chút, hắn rốt cuộc có thể đùa bẩn ra cái trò gì. Một lát sau, trong phòng họp chỉ còn lại có thanh niên cùng chữ Hồng Quang, mời nói đi, chữ Hồng Quang điểm một điếu xì gà. Thanh niên ngồi tại đối diện trên ghế da, trực tiếp mở miệng nói, số 1, ta muốn một phần tại Hoàng Cầu công tác cơ hội. Chữ Hồng Quang sảng khoái trả lời, cái này đơn giản, ngươi nếu thật có thể giúp Tiện Vũ trải qua nguy cơ lần này, Hoàng Cầu tự nhiên hoan nghênh nhân tài như ngươi vậy, còn gì nữa không? Thanh niên nghe vậy trầm mặt chốc lát, lúc này mới tiếp tục mở miệng, thứ hai, ta muốn chữ tổng danh nghĩa một chỗ bất động sản. Chữ Hồng Quang hít một hơi xì gà, hơi hơi nhướng mày, ta danh nghĩa bất động sản không biết tiểu huynh đệ ngươi muốn là kia một chỗ. Thanh niên che giấu đáy mắt một vệt u ám vẻ, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói, Kim Đô Bích Hải. Nghe thanh niên mà nói, chữ Hồng Quang mang theo xì gà ngón tay dừng một chút, tiểu huynh đệ ngược lại biết chọn địa phương. Năm đó Diệp Thiệu Đình phá sản sau, liền, ngay cả, sào huyệt đều bị tòa án đấu giá, hắn vì chán ghét với vị này ngày xưa đối thủ một mất một còn, liền đem chỗ này bất động sản mua đi qua, coi như chiến lợi phẩm. Thanh niên mặt không đổi sắc cười một tiếng, nơi này khu vực có thành phố vô giá, ta cũng bất quá là một tục nhân. Chữ Hồng Quang nghe vậy tỏ ra là đã hiểu, có thể, không có vấn đề. Nghe được đối phương trả lời khẳng định, thanh niên sắc mặt không dễ dàng phát giác buông lỏng mấy phần, đứng lên nói, như thế, chữ tổng, hợp tác khoái trá, chữ Mỗ liền chờ tin tức tốt của ngươi. Trò chuyện xong sau, chữ Hồng Quang phái người khách khí đem thanh niên đưa ra công ty. Cho đến xuất ra công ty của Hoàng Cầu giải trí cao ốc, Diệp Quảng Quảng thần kinh căng thẳng mới chợt nới lỏng, đưa ngón tay ra tùy ý kéo một cái cổ áo, nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Mặc dù có chút trắc trở, cũng còn khá cuối cùng là nói xong rồi. Dù sao là lần đầu tiên lấy nam trang kỳ nhân, trước khi tới nàng một mực thật chặt trương, nhưng thật đến lúc đó lại phát hiện mình một cách tự nhiên liền tiếp xúc đổi được khác một vai trạng thái. Kiếp trước nàng liền phát hiện chính mình kỹ năng bên trong bao gồm am hiểu diễn dịch cùng bắt chước đủ loại nhân vật, đời này nàng nhìn số lớn chuyên nghiệp sách sau, dường như hiệu quả tốt hơn, không thể nghi ngờ loại thiên phú này đối với nàng mà nói là cực kỳ có lợi. Diệp Quảng Quảng đang chuẩn bị đi trở về phủ, lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới một khàn khàn giọng nam. Diệp Bạch tiên sinh, xin dừng bước. Diệp Quảng Quảng dừng chân lại, hướng về người tới nhìn lại, Hàn tiên sinh. Ở trước mặt người cho tới bây giờ đều là sặc sỡ lóa mắt, tự nhiên tự tin Hàn Tiện Vũ, giờ phút này một gương mặt tuấn tú tiều tụy mà mệt mỏi, mí mắt bên dưới nhuộm một mảnh màu xanh bóng mờ, giống như bị mây đen ăn mòn chói chang thái dương. Chợt một đôi trên thanh niên ánh mắt, Hàn Tiện Vũ nhất thời chính là ngẩn ra, đỉnh đầu lóa mắt dưới ánh mặt trời, thanh niên da thịt như tuyết, hơi hơi tản ra cổ áo lộ ra một mảng nhỏ tinh xảo xương quai xanh, một đôi liễm diễm con ngươi phản phất phản chiếu ngân hà, lưu chuyển giữa làm người ta cơ hồ không rời mắt nổi. Thanh niên dung mạo cho dù là đặt ở mỹ nhân như mây trong vòng giải trí cũng cực kỳ xuất sắc, thậm chí là so sánh với hắn, cũng không kém chút nào. Rõ ràng là đẹp đẽ đến cực hạn một tấm mặt, lại không có một tia nói năng tùy tiện cùng nữ khí, trên trán ác liệt sơ cuồng, đáy mắt không đếm xỉa tới phách lối tất cả tỏ vẻ hắn là một cái vô cùng phong phú mị lực phái nam. Hàn Tiện Vũ đứng ở thanh niên trước mặt, để ở bên người ngón tay siết chặt, vô luận mục đích của ngươi là cái gì, tại sao phải giúp ta cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Thanh niên khẽ mỉm cười, ác liệt mặt mày trong nháy mắt hòa tan, giống như có thể xua tan thời gian hết thảy khói mù, không khách khí, bằng hữu của ta là của ngươi phan, rất thích ngươi, ta cũng thế. Rõ ràng đã nghe qua quá nhiều như vậy tân bốc, Hàn Tiện Vũ lại không khỏi có loại năm đó mới xuất đạo thời điểm, tại trên đường cái lần đầu bị phan đến gần sợ hãi, lạnh giá thấu xương trong tim chậm rãi chảy qua một tia ấm áp. Trên đường trở về, Diệp Oản Oản đi ngang qua một nhà tiệm bán hoa. Vốn là nàng kế hoạch hôm nay đàm phán sau khi kết thúc ước Tư Dạ Hàn ăn chung một cái cơm, bất quá nàng buổi sáng lúc thức dậy, Tư Dạ Hàn đã đi công ty, cho nên liền không có thể đề cập với hắn. Để tránh nội bộ mâu thuẫn, vô luận lúc nào thường ngày vuốt lông đều không thể quên, ngài khỏe chứ, hoan nghênh đến chơi. Trong tiệm hoa, ăn mặc màu xanh nhạt áo đầm nữ hài nghe tới cửa có khách vào cửa thanh âm nhắc nhở vui, cùng thường ngày chào hỏi, ngay sau đó theo bản năng hướng về người tới nhìn lại. Chỉ thấy một cái thon dài tay chậm rãi đẩy ra cửa kính, một tên ăn mặc áo sơ mi trắng, á ma sắc tóc ngắn nam nhân trẻ tuổi cất bước đi vào. Trong tiệm đổ đầy đủ loại đóa hoa, giống như thần bí vườn địa đàng, nam tử đạp nhẹ nhàng chậm chạp tiếng nhạc chậm rãi bước vào, mặt mũi tại bụi hoa che giấu xuống như ẩn như hiện. Đường cùng một bó to màu đỏ hoa hồng thời điểm, nam tử hơi hơi dừng chân lại, tiện tay cầm lên trong đó một nhánh, rủ xuống cánh bướm một dạng lông mi, nhẹ nhàng ngửi một cái. Xuyên thấu qua chấn sông chiếu xuống dương quang nhảy tại nam tử tinh xảo bên nhang, kiều diễm hoa hồng đỏ càng đều không cách nào đoạt đi hắn phân nửa màu sắc, phản mà hết mức trở thành hắn nền. Xin chào, xin hỏi có thể giúp ta bao một bó hoa hồng đỏ sao? Cho đến bên tai truyền tới rõ ràng càng thấp ách giọng nam, nhân viên tiệm mới chợt theo giống như mộng cảnh trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, chống lại nam tử như lưu ly con ngươi cùng hỏi thăm tầm mắt, hai gò má nhất thời một trận nóng lên, vội vàng trả lời, có thể, dĩ nhiên có thể, không biết nói ngài cần bao nhiêu chi. Diệp Oản Oản nhẹ khẽ vuốt ve cánh hoa, suy nghĩ một chút, ngay sau đó mở miệng nói, 99 chi đi, được rồi tốt, ta cái này giúp ngài gói hàng. Tiểu nhân viên một bên nhanh chóng bắt đầu bận rộn, một bên thỉnh thoảng len lén ngẩng đầu quan sát nam tử đối diện. Trời ơi! Người này cũng quá đẹp đẽ rồi đi. Quả thật là so với trên TV minh tinh cũng đẹp. Không biết nói cô bé nào vận khí tốt như vậy, lại có thể bị cái này đẹp trai nam nhân đưa hoa hồng đỏ, vẫn là 99 đóa. Tiểu nhân viên bác quái lòng nhất thời hừng hực cháy lên, hoa hồng này là trong tiệm sáng nay mới vừa không vận qua tới, rất mới mẻ, sau khi mua về có thể thả rất nhiều ngày. Người xem loại này gói hàng có thể không? Gần đây rất lưu hành loại này phục cổ giấy bọc. Có thể, ta giúp ngài dùng loại này. Có thể, rất đẹp mắt, nam tử gật đầu. Bị nam nhân nhìn chằm chằm nói, rất đẹp mắt, ba chữ, tiểu nhân viên biết rõ hắn nói là giấy bọc mà thôi, vẫn là không khỏi lại là một trận mặt đỏ, nghĩ linh tinh nửa ngày, sau đó giống như lơ đãng hỏi thăm, tiên sinh, ngài là mua được đưa bạn gái sao? Nam tử lắc đầu, không phải. Tiểu nhân viên nghe một chút, nhất thời có chút kinh ngạc, không phải là đưa bạn gái. Lại không phải là đưa cho bạn gái. Đó chính là đưa cho nữ hài tử yêu thích, tiểu nhân viên suy đoán nói, ngay sau đó càng hiếu kỳ hơn mà lẩm bẩm, tiên sinh ngài đẹp trai như vậy lại còn yêu cầu theo đuổi con gái, đối phương nhất định là một siêu cấp đại mỹ nhân đi. Nam tử nghe vậy, không biết nói nghĩ đến cái gì, đột nhiên hơi hơi gợi lên khóe môi, không sai, đúng là một đại mỹ nhân. Tiểu nhân viên nhất thời cặp mắt sáng lên, quả nhiên a. Tiểu nhân viên đang một bên hâm mộ vừa tưởng tượng có thể bị đối phương đều nói là đại mỹ nhân, nữ nhân rốt cuộc là một cái như thế nào mỹ nữ, liền nghe được nam nhân tiếp tục mở miệng nói, bất quá, nàng không phải là ta nữ hài tử yêu thích. Tiểu nhân viên nghe vậy có chút ngẩn ra, vậy nàng là? Là bạn trai ta, nam tử trả lời. Tiểu nhân viên, nàng nghe được cái gì? Bạn trai. Đang bao hoa tiểu nhân viên giống như bị sét đánh đến một dạng trợn mắt há mồm ngốc ở chỗ đó. Ít nhất qua ước chừng 10 giây đồng hồ, tiểu nhân viên mới rốt cuộc mới phản ứng ý của đối phương. Trước mắt vị này cực phẩm soái ca càng lại thích nam nhân. Tiểu nhân viên thiếu nữ tâm trong nháy mắt chịu đến 10.000 điểm thương tổn. Thật vất vả hợp lại góp vào chính mình thiếu nữ tâm, nhận ra được chính mình phản ứng quá rõ ràng, tiểu nhân viên vội vàng xin lỗi, ông xin lỗi thất lễ. Không sao, Diệp Oản Oản vô tình cười một tiếng. Tiểu nhân viên nhìn đối phương mỉm cười thời điểm càng để cho người tim đập thình thịch, mặt mới vừa bính thấu tâm, lại bể nát. Tại sao dáng dấp đẹp trai tất cả đều đã có bạn trai? Rời đi tiệm bán hoa sau, Diệp Oản Oản cho Hứa Dịch gọi điện thoại, alo, Hứa quản gia, cửu gia vào lúc này tại Cẩm Viên vẫn là tại công ty. Công ty, đang học, hắn tối hôm nay có xã giao sao? Hành trình đang trên cũng không có an bài, ta đây hiện tại có phương tiện hay không đi qua, quá khứ, tìm hắn, Diệp Oản Oản hỏi, cái này Diệp tiểu thư, ngài chờ một chút, ta xin phép một chút Cửu gia, đối với lời nói của Diệp Quản Quản, Hứa Dịch khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn, dù sao đây là Diệp Quản Quản lần đầu tiên chủ động tìm Cửu gia. Bởi vì nàng cực kỳ bài xích cùng Cửu gia quan hệ bị người ta biết, chưa bao giờ sẽ ở trường hợp công khai cùng Cửu gia cùng xuất hiện. Rất nhanh Hứa Dịch liền trở về điện thoại, Diệp tiểu thư, ngài đến đây đi, cùng bí thư trực tiếp báo cáo ngài họ là được rồi, được, cảm ơn. Tư thị tập đoàn, xin chào, xin hỏi ngài họ gì có hẹn trước không? Tới công ty phần lớn đều là thương vụ nhân sĩ, chợt nhìn đến một vị như vậy tươi non tiểu soái ca, trong tay còn bưng lấy một bó to bắt mắt hoa hồng đỏ, nữ bí thư không khỏi hai mắt tỏa sáng, ta họ Diệp, tìm tư tổng. Cùng Hứa Đặt trợ hẹn trước qua rồi, Diệp Quảng Quảng mở miệng nói, nguyên lai ngài chính là Diệp tiên sinh, bí thư quèn mới vừa đã bị Hứa Dịch dặn dò qua, giờ phút này vội vàng đứng dậy nghênh đón, chẳng qua là trong lòng hơi có chút hoài nghi, Hứa Đặt trợ trong miệng nói tới. Không là tiểu thư sao? Đoán chừng là bận rộn hôn mê đi. Chẳng qua là nhìn bộ dáng của đối phương, dường như không phải là tới nói chuyện, ngược lại thì giống như là tới công ty tiếp bạn gái tan việc bạn trai. Nếu như có thể bị đẹp trai như vậy bạn trai bưng lấy hoa hồng tới đón. Lúc này, keng một tiếng, cửa thang máy mở ra. Nữ bí thư ánh mắt xéo qua rồi mới từ nam nhân tuyệt đẹp gò má bên trong thu hồi, khôi phục chuyên nghiệp vẻ mặt mở miệng nói, Diệp tiên sinh, tư tổng hắn đang họp, xin ngài tại phòng tiếp khách chờ chốc lát. Diệp Quản Quản gật đầu, được. Bí thư tiểu thư nói lấy liền muốn dẫn đối phương đi phòng tiếp khách. Kết quả, hai người mới vừa không đi ra mấy bước, liền nhìn thấy một đám người đối diện từ trong phòng họp đi ra. Cầm đầu đúng là bọn họ một thân tây trang màu đen mặt mũi lạnh giá ông chủ, phía sau đi theo một đám cao tầng, mỗi người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Tư Dạ Hàn đang né người nghe bên cạnh Hứa Dịch hồi báo cái gì, lại phát hiện nhà mình thuộc hạ đột nhiên không có tiếng rồi. Nam nhân đỉnh lông mày hơi cau lại, hướng về Hứa Dịch nhìn lại, sau đó liền thấy Hứa Dịch nhìn chằm chằm phía trước một mặt đờ đẫn. Tư Dạ Hàn thuận theo ánh mắt của Hứa Dịch nhìn lại, chỉ thấy nhìn thấy đứng đối diện một tên nữ bí thư, mà bí thư bên cạnh cuối cùng. Nhìn thấy nữ bí thư bên người ôm lấy một đại bó hoa hồng đỏ nam nhân trẻ tuổi, con ngươi của Tư Dạ Hàn nhất thời hơi hơi co rút. Bởi vì nhà mình bốt đột nhiên dừng bước, phía sau hắn tất cả cao tầng cũng đều đi theo dừng lại, đồng thời cũng phát hiện đối diện một màn. Tại ánh mắt của mọi người bên dưới, chỉ thấy đối diện ăn mặc áo sơ mi trắng, như sáng sớm triều lộ như vậy trong suốt thanh niên trong tay bưng lấy hoa hồng, từng bước hướng về phương hướng của bọn hắn đi tới. Thanh niên thẳng tại trước mặt của Tư Dạ Hàn dừng lại, so với hoa hồng trong tay còn muốn mềm mại bờ môi hơi hơi dương lên, á ma sắc tóc rối xuống con ngươi lóe lên tinh điểm câu nhân nụ cười, khàn khàn réo rắt thanh âm chậm rãi chảy xuôi nói, Tư Tổng, có cái này vinh hạnh, mời ngài cùng đi ăn tối sao? Một đám cao tầng. Bí thư quèn. Trong không khí tĩnh mịch, phảng phất có lạnh rung gió rét thổi qua. Mới vừa rồi nhà bọn họ bốt là bị một cái nam nhân cho vẫy vẫy sao? Bên người Tư Dạ Hàn Hứa Dịch nhìn chằm chằm đối diện nam trang Diệp Quảng Quảng, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tới. Mặc dù hắn đã sớm biết Diệp Quảng Quảng muốn giả trang nam nhân, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới nữ nhân này lại có thể làm tới mức này. Rõ ràng vẫn là tấm kia đẹp đẽ đến cực hạn mặt, chẳng qua chỉ là trang điểm da mặt, kiểu tóc cùng với đồng phục làm thay đổi, nhưng là làm cho người ta cảm giác lại hoàn toàn thay đổi, hơn nữa không có chút nào không khỏe cảm giác. Nữ trang Diệp Quảng Quảng đẹp là đẹp, nhưng là nhu nhược, đè nén, thậm chí là mờ ảo hư phù, nhưng nam trang sau Diệp Quảng Quảng toàn bộ làm cho người ta cảm giác trong nháy mắt phong mang tất lộ, giống như nguyên bản áp chế đã lâu ánh sáng rực rỡ chợt trút xuống, lại không liên quan giới tính, khiến cho người hoàn toàn không dời mắt nổi. Đương nhiên, những thứ này toàn bộ đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, ngươi bây giờ là nam trang, ở trong mắt tất cả mọi người ngươi là một nam nhân A này. Làm là một cái nam nhân, ngươi đang cầm hoa đối với một người đàn ông khác nói ra những lời này là náo dạng nào. Hắn không cần đoán đều biết những người này não sẽ nghĩ lệch đi nơi nào. Diệp Quảng Quảng nữ nhân này lần này chơi đến cũng quá đáng rồi, ông chủ sẽ không đồng ý, tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nói không chừng còn có thể đem nàng cho nhốt lại. Hứa Dịch đang nghĩ như thế, sau đó liền thấy, nhà bọn họ cao quý đẹp lạnh lùng, mặt như phủ băng ông chủ, ánh mắt tròn trẻo lạnh lùng vang lên nhìn đối diện, thanh niên, một cái, sau đó, mặt không thay đổi mà nhận lấy, thanh niên, trong tay hoa hồng. Hứa Dịch. Giờ à, hắn thấy được cái gì? Ông chủ, ngài điên rồi sao? Nhìn tận mắt ông chủ nhà mình theo trong tay Diệp Quảng Quảng nhận lấy cái kia bó buộc lửa nóng hoa hồng đỏ, trong lòng của Hứa Dịch phản phất trải qua một trận sóng thần, phanh, một tiếng vang thật lớn truyền tới, là sau lưng kế toán trong tay tổng thanh tra đống kia thật dày kế toán báo cáo té đầy đất thanh âm, về phần mới vừa dẫn Diệp Quảng Quảng tiến vào tên kia bí thư quèn, ánh mắt lại trừng lớn một chút nói con ngươi cũng sắp muốn lao ra ngoài. Ông chủ không mang theo ngươi chơi như vậy à? Chu U Vương Phong Hỏa Hí Chư Hầu đều không có ngài cái này đáng sợ. Ngươi cái này làm cho ta kết thúc như thế nào? Tan vỡ một cái nào đó tổng quản vắt hết óc cho ông chủ nhà mình giải quyết tốt, vội vàng đối với đã toàn bộ hóa đá mọi người mở miệng giải thích, khục khục cái này vị này là bốt bằng hữu, nước Mỹ gốc hoa, ở nước ngoài lớn lên, tính tình, so sánh, tương đối sáng sủa, thích đùa a ha ha. Mọi người trố mắt nhìn nhau, là như vậy sao lại có thể có người dám như vậy đối với bốt đùa. Diệp Quảng Quảng thật ra thì nhiều ít là ôm lấy mấy phần trả thù tính chất tiểu tâm tư, nhưng không nghĩ tới chính là, Tư Dạ Hàn lại thực sự ngay trước mọi người đón nhận hoa của nàng, liền, ngay cả, chính nàng đều thật kinh ngạc. Bất quá, không cách nào phủ nhận, Tư Dạ Hàn cái tên này đỡ lấy một tấm vạn năm không đổi băng sơn mặt, trong ngực cầm lấy một bó kiều diễm như máu hoa hồng đỏ, như vậy cực hạn tương phản bên dưới. Một màn này hình ảnh quả thực là rung động đến làm người ta một huyễn thần mê. Muốn có một ngày nàng thật thành nữ đại lão, thật đúng là thật muốn thiết lập kim ốc dĩ tàn chi. Làm sao thấy Diệp Quảng Quảng vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình bất động, Tư Dạ Hàn trong trẻo lạnh lùng con ngươi đầu đi hỏi thăm tầm mắt. Diệp Quảng Quảng rồi mới từ trước mắt sắc đẹp thịnh yến bên trong phục hồi tinh thần lại, bất quá ánh mắt lại vẫn không có theo trên người của Tư Dạ Hàn dời đi. Như lưu ly con ngươi không che giấu chút nào mà nhìn hắn, mở miệng yếu ớt nói, không có gì, rảnh rỗi nhìn hoa thời điểm gió cũng say chính là nhất thời nhìn ngây người. Tất cả mọi người tại chỗ. Hứa Đặc Trợ, ngươi mới vừa rồi giải thích là nghiêm túc sao? Hứa Dịch, cái này vô tích sự không cách nào làm.